Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, canh 3, Thư Trừng, có cái Cẩu Lương Đại Ngôn tìm tới ngươi. Thư Trừng đỡ chán, Cẩu Lương Đại Ngôn, kế kẹo que lúc sau, nàng lại muốn mang theo Cẩu Lương nhà máy hiệu buôn đi lên đỉnh cao nhân sinh sao? Nàng có thể nói kỳ thật nàng nội tâm là cự tuyệt sao? Tưởng cái gì, nam nhân trà đạp thiếu niên đầu tóc, khóe môi hàm chứa cười. Thư Trừng 45 độ giác nhìn lên không trung, ra vẻ cao thâm nói. Ta ở tự hỏi nhân sinh, vinh tuyển dịch, ngoặc kép, người như thế nào không hỏi ta vì cái gì muốn tự hỏi nhân sinh? Thư Trừng hỏi lại, vinh tuyển dịch sửng sốt một chút, theo Thư Trừng nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn tự hỏi nhân sinh? Ta ở tự hỏi, như thế nào sẽ có ta như vậy xoáy khí người? Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, có thể, ngươi tiếp theo ra, tiểu tử, ánh mắt của ngươi thoạt nhìn thực khinh thường a. Thư Trừng liếc mắt nhìn hắn. Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, Thư Trừng chỉ ở vinh tuyển dịch đen nhánh con ngươi thấy được 10 cái tự. Ngươi ra nhậm ngươi ra, đem ngươi đương dưa ra, eo không toan. Nam nhân trầm thấp tiếng nói phiêu tán ở toàn bộ trong phòng. Thư Trừng đối này bảo trì trầm mặc. Thư Trừng cá nhân buổi biểu diễn thời gian sắp tới rồi. Tối hôm qua Thư Trừng tìm đường chết nói cho nam nhân sướng sướng tân ca. Lúc ấy nam nhân đang ở gọi điện thoại. Nàng ở bên cạnh ca hát. Ca xác thật là thế giới này không có xuất hiện quá ca. Cũng coi như là tân ca. Chỉ là không phải buổi biểu diễn muốn sướng ca khúc mà thôi. Rốt cuộc này bài hát, Kiều Xuyễn có điểm nhiều, tao lời nói liên tiếp thiên. Sau đó, thiếu niên đã bị chính mình tìm đường chết, gần đoạn thời gian RS phòng làm việc mạnh mẽ tuyên truyền Thư Trừng cá nhân buổi biểu diễn. Thẳng đến ngày này rốt cuộc công bố Thư Trừng cá nhân buổi biểu diễn tương quan công việc. Thư Trừng fan kích động, đợi đã lâu. Rốt cuộc có tin tức, liền chờ cuối tuần đoạt phiếu. Bẩm báo nam thần, tiền bao đã bị hào. Nghe nói nam thần cá nhân buổi biểu diễn sẽ có tân ca. Tiểu kích động, không biết lúc này đây là cái dạng gì ca khúc. Chờ mong, duy trì nam thần buổi biểu diễn. Đáng tiếc là ở đế đô, ta đang ở đi học a, đi không được, hảo phiền a. Nam thần ở đế đô buổi biểu diễn. Các bằng hữu có hay không cùng nhau? Cuối tuần đoạt phiếu, đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức. Thư Trừng cầm lấy di động, click mở WeChat, Thư Trừng, Chu ca, đi ta buổi biểu diễn không? Đường cái khách quý bái, chúng ta ca hay ai với ai? Chu Tử Khiên, có thể a, ca ca ta mấy ngày nay không hảo hỗn a. Vừa lúc tới cọ cọ ngươi nhiệt độ, Thư Trừng, nào nói a. Ca ngày đều hòa biến đại giang nam bắc còn cần cọ ta nhiệt độ vui đùa cái gì vậy đâu. Một đi một về hai người cứ như vậy cho nhau thổi phồng lên. Một lát sau, Thư Trừng lại click mở bạch lộ hình cái đầu. Thư Trừng, bạch tỷ, buổi biểu diễn khách quý đương không? Cấp tiểu đệ một cái mặt mũi bái. Bạch lộ, nhà ngươi vị kia có huynh đệ giới thiệu cho ta sao? Thư Trừng, a, cái quỷ gì? Bạch lộ, nhà ngươi vị kia quả thực quá manh. Các ngươi phải hảo hảo a. Thư Trừng, a, bạch lộ, buổi biểu diễn nhà ngươi vị kia tới không? Thư Trừng sửng sốt một chút, thực mộng bức. Thư Trừng, muốn a, bạch lộ, tốt, ta cũng đi. Thư Trừng, Triệu An, buổi biểu diễn muốn tới đương cái khách quý sao? Tưởng Triệu An, buổi biểu diễn nhà ngươi vị kia tới không? Thư Trừng, muốn. Tưởng Triệu An, tốt, ta cũng đi. Thư Trừng, ngoặc kép, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào cảm giác nhà hắn tức phụ so nàng hòa? Hết chương.